cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, chương 478, một ngày này vĩnh hằng khí tức không ngừng. Chúng thần đều bị sợ choáng váng. Ầm ầm tương đương thiên địa chấn động. Hư không xé rách, thì có to lớn thánh giả cấp hỗn độn chân long. Lôi kéo một tòa cung điện, chậm rãi theo hư không bên trong đi ra. Nhìn lấy uy vũ bá khí cửu long thần liễn, Vương Lập vô cùng hài lòng. Liền giống với trên địa cầu mở một cỗ đỉnh cấp siêu xe một dạng cảm giác. Có cửu long thần liễn, tựa hồ xí dương thần liễn có chút dư thừa lên. Vậy thì đưa cho Giao Nhi đi. Vương Lập nghĩ nghĩ, liền đem xí dương thần liễn cho Phượng Thanh Giao sử dụng. Sau đó, Vương Lập liền quay trở về quy khư thế giới. Phu quân, thế nào? Phượng Thanh Giao dò hỏi. Liền chủ nhân của bọn chúng đều là ta vẫn lạc tại vi phu trong tay. Chín đầu kéo xe quái vật lại tính là cái gì? Vương Lập cười cười. Sau đó, xí dương thần liễn tại chín đầu hỏa diễm cự thú kéo động phía dưới chạy đến đây. Sau đó, cung kính đỗ trong hư không sẽ lên. Chủ nhân, thì có hỏa diễm cự thú nóng rực kêu lên. Giao Nhi, từ nay về sau, chiếc này thần liễn liền là của ngươi. Vương Lập vung tay lên. Chiếc này đỉnh cấp, Thánh Vương ngồi thần liễn. Liền trở về Phượng Thanh Giao. Thật, Phượng Thanh Giao có chút kinh hỉ. Kiếp trước làm tam giới đệ nhất nữ đế. Phong hoa tuyệt đại, tài tình vô song, bá tuyệt thiên địa. Đối với loại này BMW thần liễn, tự nhiên ưa thích ghê gớm. Tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên, lộ ra hạnh phúc lộng lẫy. Tự nhiên là thật, chẳng lẽ ta còn gạt ngươi sao? Vương Lập mỉm cười, sờ lên kiều thê cái đầu nhỏ. Phu quân, nguyện ý vì gì Giao Nhi cùng một chỗ đón xe du lịch thần giới sao? Phượng Thanh Giao mỉm cười, đối với Vương Lập phát ra mời. Phu nhân mời, vi phu sao có thể cự tuyệt? Vương Lập một tay lấy Phượng Thanh Giao ôm công chúa ôm lấy. Sau đó bay vào to lớn trong xe. Hiện tại Vương Lập đã trở thành thánh giả, Ngạo Thiên Thần Cung đã không còn là uy hiếp của hắn. Không có áp lực, bồi kiều thê du lịch một phen thiên nguyên thần giới cũng không sao. Chủ nhân, An Tiết Vân đến cho các ngươi lái xe. An Tiết Vân tung người một cái, liền bay nói xí dương thần liễn phía trên. Vì Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao lái xe, xuất phát, theo An Tiết Vân hét lớn một tiếng. Chín đầu hỏa diễm cự thú gào thét một tiếng. Sau đó liền hư không chạy chạy. Thần liễn bên trong, Phượng Thanh Giao một mặt thẹn thùng. Hạnh phúc nằm tại Vương Lập trong ngực. Song tay chăm chú đem cái này chính mình âu yếm nam nhân ôm lấy. Hai người, thông qua cửa sổ, thưởng thức thiên nguyên thần giới đại Mỹ Sơn Hà. Hai vợ chồng du sơn ngoạn thủy. Rất tự tại, đạp biến hơn phân nửa cái thiên nguyên thần giới. Vương Lập mang theo, cũng mỗi ngày đánh dấu, thu hoạch rất nhiều. Buổi tối, hai người cũng không có quên sinh nhi tử đại nghiệp, làm phu xe An Tiết Vân. Nghe thấy được một ít tiếng vang, không khỏi sắc mặt đỏ bừng. Vốn là, nàng có thể ngăn cách thính giác, không đi nghe không nên nghe thanh âm. Nhưng vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ, nghiêng tai lắng nghe lấy không nên nghe thanh âm. Cái này khiến khuôn mặt nàng càng thêm đỏ bừng, thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy. Hạnh phúc thời gian, liền kiểu ngày ngày vượt qua lấy. Thiên Lục Kiếm Các, Kiếm Đế Phong. Hôm nay, một đạo kiếm quang ngút trời, chấn động toàn bộ thần giới. Đáng sợ kiếm ý, khiến 3000 đạo châu kiếm khí đều run rẩy lên, sau đó hướng một phương. Phảng phất là đang nghênh tiếp cái này chính mình quân vương đồng dạng. Vĩnh hằng khí tức, vĩnh tồn bất diệt uy thế. Kiếm khí dài hằng, Thiên Lục Kiếm Tổ thành tựu vĩnh hằng. Vô địch đại thần dưới trướng, lần này lại nhiều một tên vĩnh hằng thần linh. 3000 đạo châu, vô số thần linh đều tại khiếp sợ. Nghị luận ầm ĩ lên. Đối với Thiên Lục Kiếm Tổ có thể thời gian ngắn thành tựu vĩnh hằng, đó là không ngừng hâm mộ. Khẳng định là đạt được vô địch đại thần trợ giúp, mới có thể nhanh như vậy đột phá. Mà lại, Thiên Lục Kiếm Tổ lĩnh ngộ có chí cường kiếm đạo cảnh giới. Quản Chi vừa mới nhập vĩnh hằng cảnh, thực lực khẳng định cũng mạnh hơn lão bà Vĩnh Hằng Thần Linh. Hỏa Linh Tông, một đạo hào quang màu đỏ rực phóng lên tận trời. Một thân lôi đình chiến giáp, tư thế hiên ngang mỹ lệ tiên tử Cổ Linh Nhi, trôi nổi ở trong hư không, không ngừng tản mát ra vĩnh hằng bất hủ khí tức. Toàn bộ hỏa vực đạo châu đều ở vào nàng khủng bố uy áp bao phủ phía dưới. Ầm ầm tương đương bên trên bầu trời, càng là thần lôi tuôn ra, vô số đạo tia chớp, không ngừng tại bốn phía hiện lên. Hỏa Linh Tông hỏa tiên tử, thế mà cũng đã trở thành vĩnh hằng. Trời ạ, lại là diệt thế thần lôi. Nàng thành tựu vĩnh hằng, thế mà nắm giữ thế giới ý chí mới nắm giữ diệt thế thần lôi. Thiên lục kiếm tổ nắm giữ trí cường, kiếm đạo cảnh giới. Hỏa tiên tử Cổ Linh Nhi nắm giữ diệt thế thần lôi. Vô địch đại thần người hầu, đều là biến thái a, chúng thần đều bị chấn kinh. Quả thực là quá nghịch thiên. Còn không có đợi chúng thần chấn kinh xong, nghịch thiên lâu bên trong, một cỗ đáng sợ vĩnh hằng khí tức phóng thích ra ngoài, uy áp thiên hạ, sát ý vô tận, để ngàn tỷ dặm hư không trong nháy mắt trở nên đỏ như máu lên, tạo thành ngàn tỷ dặm huyết hà. Trong huyết hà, yêu diễm vô song, câu hồn đoạt phách Hồng Viêm đạo tổ lắc lắc bờ eo thon, cười mỉm đi ra. Dạng này họa quốc ương dân cấp Hồng Viêm đạo tổ, căn bản cùng cái kia lĩnh ngộ vô thượng sát ý người quan kết hợp lại, cũng chính là loại này người đáng sợ nhất. Bắt đầu một mặt kiều mị, vừa nói vừa cười, đột nhiên, sát ý kinh thiên, loại này ôn nhu hương hạ sát ý, là kinh khủng nhất. Hồng Viêm đạo tổ cũng thành vĩnh hằng cảnh, làm sao trùng hợp như thế? Hôm nay đến cùng là cái gì tốt thời gian? Liên tục ba cái vĩnh hằng thần linh xuất hiện, cái này Hồng Viêm đạo tổ cũng là đầy đủ nghịch thiên. Ở sát ý lĩnh vực bên trong, bình thường vĩnh hằng thần linh chỉ sợ đều chịu không được. Chúng thần ào ào nghị luận ầm ĩ lên, liền xem như ẩn tàng vĩnh hằng thần linh những lão già, cả đám đều bị liên tục ba đạo vĩnh hằng khí tức kinh động đến, đều tại khiếp sợ hôm nay thế mà liên tục ba cái vĩnh hằng thần linh xuất hiện. Liền tại bọn hắn trong lúc khiếp sợ thời điểm, ma thú giới, chín đạo kinh khủng vĩnh hằng ma thú khí tức, chấn kinh toàn bộ thần giới. Cương thi đế quốc, xuất hiện một bộ từ trước tới nay tôn thứ nhất vĩnh hằng cương thi. Thi khí trùng thiên, đem vạn vật đều hủ thực. Băng tuyết thánh thành, thiên ma giáo, huyễn linh tông, nguyệt thần điện, chờ một chút, vương lập bọn nô bộc khai sáng tông môn thế lực. Hôm nay đều có một cỗ đáng sợ vĩnh hằng khí tức lao ra. Mà lại, trả lại bọn họ vĩnh hằng khí tức, vô cùng bá đạo cường hãn, cũng không phải phổ thông vĩnh hằng thần linh có thể sánh ngang. Chứng minh, những thứ này vừa mới đột phá vĩnh hằng cảnh vĩnh hằng đế quân, từng cái đều là yêu nghiệt vô song thiên tài. Cái này muốn bất khả tư nghị đi. Khoảng chừng hơn 30 đạo vĩnh hằng khí tức xuất hiện. Vô địch đại thần bọn nô bộc, thế mà toàn bộ đột phá vĩnh hằng. Vĩnh hằng thần linh cùng chúng thần nhóm, đều trợn mắt hốc mồm lên. Cái này, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên, vô địch đại thần bọn nô bộc, vì cái gì toàn bộ cùng một chỗ đột phá vĩnh hằng cảnh rồi? Chẳng lẽ, hiện tại vĩnh hằng cảnh biến đến phi thường tốt đột phá? Chúng thần kinh ngạc còn chưa kết thúc. Lúc này thời điểm, đến phiên đại hạ thần quốc bên này, từng đạo vĩnh hằng khí tức, không ngừng vọt ra, một đạo tiếp lấy một đạo, liên miên bất tuyệt, chấn kinh toàn bộ thần giới. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.